Hoàng Thúc nghiện ta như sinh mệnh. Chương 53, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì chuyện của An Ngu khiến trong lòng nàng bị chấn động rất lớn, lúc Mục Vọng Thu giải thích với nàng, nàng không còn mâu thuẫn đến vậy nữa. Mặc dù nàng không có Mục Vọng Thu bên cạnh nữa, nhưng phụ thân đối xử với nàng rất tốt. Mặc dù hầu phủ phu nhân không thân thiết, nhưng cũng không hề nghiêm khắc với nàng. Sau khi hầu phủ không còn, Hoắc Nghiễn Trưng đối xử với nàng cũng vô cùng tốt. Nghĩ như vậy thì Mục Vọng Thu còn đáng thương hơn nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy chỉ có một người là phụ thân, sau khi lớn lên lại vì Hoắc Nghiễn Trưng mà không thể không rời khỏi hầu phủ. Mục Vọng Thu cũng không phải cố ý mà không cần nàng nữa. Sau khi nghĩ như vậy, nàng chậm chậm nhìn về phía Mục Vọng Thu, mím môi. Sau này, người dự định thế nào? Nàng hỏi như vậy, Mục Vọng Thu bỗng khựng lại. Nàng ấy còn chưa tính toán xem sau này thế nào, chủ yếu là chưa suy nghĩ xong sẽ sắp xếp cho Mục Đào Đào thế nào. Nhưng nhìn những tia hy vọng trong đáy mắt của Mục Đào Đào, nàng ấy không muốn để Mục Đào Đào thất vọng, nghĩ một lúc mới dịu dàng lên tiếng. Dự định của ta còn phải xem suy nghĩ của con như thế nào nữa. Con có bằng lòng đi cùng ta không? Chúng ta cùng sống ở kinh thành cũng được, hoặc là đi nơi khác cũng được. Trong đạo quán buồn tẻ quá, con sẽ không thích đâu. Con biết rồi, Mục Đào Đào nói rồi gật đầu, nàng không trả lời Mục Vọng Thu. Liệu nàng có thể rời khỏi vương phủ hay không, nàng cũng không biết nữa. Thu Nguyệt và những người đó có thể bình an hay không, có thể sống cuộc sống yên ổn hay không, đó chính là trói buộc trên người nàng. Thời gian Mục Đào Đào ở Ngụy phủ hơi lâu, nghĩ rằng muộn một chút hẳn về. Nhưng sắc trời vẫn chưa đến hoàng hôn, người ở bên cạnh Ngụy đại phu nhân đã đến sân vườn của Ngụy Như Băng. Quận chúa, Nhiếp Chính Vương đến đón người rồi, đang ở trước phủ đợi người. Nhìn nụ cười trên mặt lão ma ma, cảm thấy Hoắc Nghiễn Trưng đối với Mục Đào Đào cũng quá tốt rồi, còn đích thân đến đón. Mục Đào Đào lại nghĩ đến vết thương trên người Hoắc Nghiễn Trưng, bị thương mà hắn cũng đích thân đến, do sợ nàng rời đi sao? Nàng không chắc chắn đến vậy, nhưng tuyệt đối không giống như trong lòng của lão ma ma đang nghĩ. Mục Vọng Thu nghe xong lời này của lão ma ma thì sắc mặt xa sầm đi, có chút lo lắng nhìn về phía Mục Đào Đào. Bây giờ con phải trở về rồi sao? Đúng vậy, gần đây người đều ở chỗ này của thất cô sao? Mục Vọng Thu, ừ, một tiếng, Mục Đào Đào nói. Vậy khi nào có thời gian rảnh, con sẽ đến đây. Ngụy Vân Hy tiễn Mục Đào Đào xuất phủ, kiệu của Hoắc Nghiễn Trưng đã dừng lại đợi ở cửa Ngụy phủ rồi. Ngụy đại phu nhân bọn họ cũng đợi ở cửa, Mục Đào Đào đi ra từ biệt Ngụy đại phu nhân bọn họ rồi lên kiệu. Hoắc Nghiễn Trưng nằm nửa người trên cái gối mềm, thấy Mục Đào Đào lên kiệu, hắn gài cửa sổ lại, kiệu chậm chậm được nâng lên. Mục Đào Đào nhìn hắn rồi gọi một tiếng, "Hoàng thúc." Sắc mặt Hoắc Nghiễn Trưng không tốt lắm, cũng không nhìn nàng. Sau khi hắn nghe thấy nàng gọi mới chậm chậm nâng tầm mắt lên. "Ta không đến đón nàng, có phải là nàng không về nữa đúng không?" Không có, ta chuẩn bị một lát dùng bữa tối xong mới về. Gặp được Mục Vọng Thu rồi, giọng nói của hắn rất lạnh lùng, nhìn sắc mặt Mục Đào Đào khẽ thay đổi, lồng ưng. Xê hắn như đột nhiên co thắt lại, có vài thứ cứ như là bị cuốn trôi ra khỏi lòng bàn tay, kéo lấy vết thương mà đau đớn từng chút từng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được rồi, nàng trả lời xong thì không nói gì thêm, Hoắc Nghiễn Trưng chậm chậm siết chặt tay. Hồi lâu cũng không nói chuyện, bầu không khí bên trong trầm xuống. Mục Đào Đào cử động thân thể, đúng lúc hướng về phía Hoắc Nghiễn Trưng. Hoàng thúc không cần đến đón ta đâu, sắp xếp một người coi chừng ta được rồi. Thật ra người không coi chừng cũng không sao, ta sẽ không im lặng mà rời đi. Lời này của nàng, từng câu từng chữ như đâm vào trái tim hắn. Lúc Mục Đào Đào và Ngụy Vân Hy ra khỏi cửa, nói với hắn là ra ngoài đi dạo, hắn thật sự tưởng là như vậy. Nhưng hắn chờ mãi vẫn không đợi được nàng trở về, cũng không biết là thế nào, đợi rồi lại đợi, rồi đột nhiên hoảng sợ. Mục Đào Đào đi gặp Mục Vọng Thu rồi, bọn họ sẽ nhận nhau sao? Mục Đào Đào sẽ đi cùng Mục Vọng Thu sao? Liệu nàng có trở về đây không? Từng dòng suy nghĩ nối tiếp nhau cứ như là cây măng sau cơn mưa xuân, không chôn vùi được, cũng không giấu đi được. Không phải ta sợ nàng đi nên mới đến đón nàng đâu. Hắn nói, Mục Đào Đào gật đầu. Cũng không có tranh luận, cứ như là đồng tình nhưng thật ra không phải, nàng chỉ là hiểu được cách cư xử khôn ngoan mà thôi. Thật ra mấy ngày sống chung với nhau, hắn đều biết nàng vốn dĩ đã khôn ngoan. Đó là sự khôn ngoan đơn thuần, nhưng những ngày này sự khôn ngoan của nàng là trong lòng nàng cảm thấy rằng nàng nên như vậy. Nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng đâu có dễ dàng đến như vậy. Một câu nói làm sao có thể gỡ bỏ khúc mắc trong lòng để thật sự có thể bắt đầu lại từ đầu được. Bọn ta nhận nhau rồi, Mục Đào Đào chủ động nói. Hoắc Nghiến Trưng trầm mặc, nàng lại nói, nàng ấy hỏi ta có muốn sống cùng nàng ấy không, ta vẫn chưa đồng ý với nàng ấy. Sau khi nàng nói xong liền thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm vào hắn. Trong ánh mắt nhiều thêm một tia kiên định mà hắn không nhìn thấu, bỗng chốc khiến trong lòng hắn rối bời. Hoàng thúc, ngày lễ cập kê đó ta hỏi người có thể cưới ta không? Nàng chưa nói xong đã bị hắn ngắt lời. Có thể, hắn buộc miệng nói ra, Mục Đào Đào bị chen ngang, theo đó dịu dàng nở nụ cười. Không phải ý này, ta vẫn chưa nói xong. Đào Đào, ta nói có thể. Mục Đào Đào cười rồi cụp mắt xuống. Hoàng thúc sẽ ép ta làm chuyện mà ta không muốn không? Cổ họng của Hoắc Nghiến Trưng bị nghẹn lại, hắn chưa từng ép nàng làm chuyện gì mà nàng không muốn. Sao hắn lại có thể ép nàng chứ? Nhưng bây giờ nàng hỏi như vậy, tiếp sau đây nàng còn muốn nói gì, hắn đã đoán được rồi. Hắn chậm chạp chưa trả lời, hai tay Mục Đào Đào đan chéo vào nhau. Hoắc Nghiến Trưng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chậm chậm nắm chặt lại của nàng, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên. Hoàng thúc sẽ để cho ta và Mục Vọng Thu rời đi sao? Nàng hỏi xong, sắc mặt Hoắc Nghiến Trưng lập tức thay đổi, nàng biết hắn sẽ không đồng ý. Trong lòng có chút bất lực, nàng lại nói. Nếu ta ở lại, Hoàng thúc có thể tìm một phu quân ở kinh thành cho ta được không? Ánh mắt Hoắc Nghiến Trưng giống như một con dao liếc qua nhìn nàng. Nàng không nhúc nhích, giả vờ như không nhìn thấu ý tứ đằng sau ánh mắt này, tiếp tục nói. Thật ra, ta và Hoàng thúc không hợp nhau. Một là Hoàng thúc lớn hơn ta quá nhiều tuổi, hai là thân phận của chúng ta không hợp. Hoàng thúc. Thân phận của ta và người là rào cản không thể vượt qua được trong lòng ta. Nàng nói một cách thẳng thắn, rào cản không thể vượt qua được, thời gian lâu rồi có thể vượt qua được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nghiến Trưng không hỏi, Mục Đào Đào cũng không nói tiếp. Nhưng trong lồng âng, C của Hoắc Nghiến Trưng cảm thấy rất khó chịu, hắn lớn hơn nàng 10 năm tuổi. Hắn đợi nàng lớn lên, sau khi lớn lên nàng lại để ý đến tuổi tác của hắn. Lúc đầu, hắn để ý đến thân phận của Mục Vọng Thu, bởi vì hắn đối với Mục Vọng Thu không có bất cứ tình cảm nào. Nhưng dù thân phận của Mục Đào Đào là quận chúa của vương triều trước, hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ đổi lại là nàng để ý rồi. Hoắc Nghiến Trưng nhìn chằm chằm nàng, thấy trong vẻ mặt nàng không có chút đường lui nào, trầm mặc một lúc lâu mới đáp lại. Được, đa tạ Hoàng thúc, đầu xuân năm thứ ba của Chiêu Khánh. Năm thứ ba sau khi Hoắc Nghiến Trưng đăng cơ. Sau khi hắn đăng cơ, Hoắc Vân Chiêm và Hoắc Vân Hằng chia ra mở phủ đệ ở bên ngoài. Hoắc Vân Chiêm bây giờ vẫn còn độc thân một mình. Hoắc Vân Hằng và Ngụy Vân Hy vô tình nhìn chúng nhau, được Hoắc Nghiến Trưng ban hôn, đã thành thân được một năm. Năm trước, hai người đã sinh ra một tiểu hài nhi, đầy tháng trong tháng riêng. Từ sau khi nàng ấy sinh con, Mục Đào Đào liền trở thành khách quen của vương phủ. Sáng đến tối về, tránh phải ra vào cung phiền phức, nàng bèn chuyển về nhiếp chính vương phủ ở, đứa trẻ kia vừa sinh ra không lâu, chính là một cái bánh bao thịt, Mục Đào Đào cảm thấy rất thần kỳ. Đứa trẻ không ngủ nên nàng cứ luôn ở bên cạnh chơi đùa cùng đứa trẻ. Ngụy Vân Hy thấy nàng như vậy nên hỏi, không phải bệ hạ nói tìm phu quân cho ngươi sao, đây đã mấy năm rồi, vẫn chưa tìm được người thích hợp nữa. Mục Đào Đào cười, nhẹ giọng nói. Có lẽ do chưa tìm được người thích hợp, vậy ngươi cũng không hỏi xem. Không vội, Ngụy Vân Hy cau mày, ngươi vẫn còn muốn gả cho bệ hạ sao? Lời này khiến nàng ngây người một lâu, sau đó lại cúi đầu trêu đứa trẻ. Sao có thể chứ, ta chỉ là chưa gặp được lang quân mình thích, hoàng thúc chưa tìm được. Ta cũng không vội, đợi ta gặp được rồi, ta sẽ chủ động nói mà. Nàng vừa trêu đứa trẻ vừa nói một cách thờ ơ, dáng vẻ mặc kệ. Trong mắt Ngụy Vân Hy vụt qua một tia lo lắng, Hoắc Nghiến Trưng đã tuổi này rồi, không có hoàng hậu, không có phi tử, cũng không có cung nữ từng được sủng hạnh. Bên cạnh chỉ có một Mục Đào Đào, nhưng vẫn là thân phận Vĩnh An quận chúa, không phong hậu, cũng không phong phi, mọi người thực sự không hiểu nổi. triều thần đều gấp gáp đến điên rồi, từng cái sổ con được dâng lên, nhưng chưa từng có hồi âm. Ngay cả Hoắc Vân Hằng trở về cũng phàn nàn với nàng ấy rất nhiều lần, nhưng trong lòng Hoắc Vân Hằng chắc chắn rằng Hoắc Nhiễn Trưng thích Mục Đào Đào. Nếu không hắn sẽ không yêu thương chiều chuộng nàng đến vậy, chỉ là không rõ rốt cuộc Hoắc Nhiễn Trưng nghĩ như thế nào. Ngụy Vân Hy cảm thấy Hoắc Nhiễn Trưng và Mục Đào Đào đang dây dưa lẫn nhau. Hoắc Nhiễn Trưng nói cái gì mà chọn phu quân cho nàng, nhưng thiếu niên ưu tú đầy cả kinh thành này mà, hắn chỉ cần chủ động chỉ hôn. Dáng vẻ này đâu giống muốn chọn phu quân cho Mục Đào Đào một cách đàng hoàng. Trong lòng Mục Đào Đào hiểu rõ, nhưng nàng không thích những tiểu lang quân đó, cho nên đương nhiên cũng sẽ không tranh giành. Hai người cứ như vậy trong lòng biết rất rõ, nhưng lại không nói ra mà cứ kéo dài chuyện này. Ngụy Vân Hy cảm thấy cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải là chuyện tốt, đặc biệt là Mục Đào Đào cũng ở trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là quận chúa, cũng không phải công chúa, không có bất cứ mối quan hệ huyết thống gì với Hoắc Nhiễn Trưng cả. Mặc dù người trong kinh thành này không dám nói, nhưng trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên sẽ coi nàng thành nữ nhân của Hoắc Nhiễn Trưng. Cho nên, không thể mơ hồ như vậy nữa. Nếu người cứ mãi không gặp được thì sao? Cứ giữ trạng thái như bây giờ sao? Vẻ mặt Ngụy Vân Hy nghiêm túc, Mục Đào Đào đi qua từ bên cạnh cái nôi. Người đây là ở cữ nhàn rỗi quá nên muốn gả ta đi sao? Ngụy Vân Hy lắc đầu, mẫu thân nói với ta rất nhiều lần rồi, nói bà ấy không tiện nói với ngươi, kêu ta khuyên ngươi. Thật ra ta cảm thấy bây giờ rất tốt. Mục Đào Đào, ngươi cảm thấy bệ hạ có thật lòng muốn tìm phu quân cho ngươi không? 3 năm rồi, bệ hạ vẫn luôn không tìm được người phù hợp, ngươi vẫn luôn không hỏi. Có khi nào trong lòng bệ hạ nghĩ ngươi rằng đang ngầm đồng ý để ngài ấy làm như vậy không? Ngụy Vân Hy nói xong, Mục Đào Đào nhàn nhạt nói. Ta quả thực là ngầm đồng ý đó. Ngươi ngầm đồng ý là vì ngươi không muốn thành thân, ngươi không có người mình thích, nhưng có lẽ cách nghĩ trong lòng bệ hạ không giống với ngươi. Biết đâu ngài ấy cảm thấy ngươi vẫn còn thích ngài ấy thì sao? Ngươi từng nói thân phận của hai người không phù hợp, tuổi tác cũng không phù hợp. Ngươi từng nói ngươi có nút thắt trong lòng, cho nên, ngươi nói xem có khi nào bệ hạ chỉ muốn yêu thương ngươi, ở bên ngươi như vậy. Hắn không cưới, ngươi cũng không gả. Lời của Ngụy Vân Hy nói ra, ánh mắt Mục Đào Đào bỗng tối sầm lại, tâm trạng nàng cũng trùng xuống. Nhìn dáng vẻ của nàng, Ngụy Vân Hy thấp giọng hỏi. Trong lòng ngươi, thật sự không thích ngài ấy nữa. Mục Đào Đào hít một hơi thật sâu, hồi lâu không nói chuyện. Ngụy Vân Hy kéo tay nàng qua, nắm trong tay mình. Thử một lần thế nào? Đào Đào, đừng sợ nữa mà. Trầm mặc hồi lâu, nàng lắc đầu. Hay là ta cũng đến đạo quán đi? Ngụy Vân Hy cau mày, đánh nàng một cái thật đau. Người phiền si ết, tê đi được. Người không gả đi sau này chúng ta làm sao kết thân ra? Mục Đào Đào cười ha ha, xin khoan dung nói. Nói đùa, người đánh nhẹ chút. Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói một câu. Để ta suy nghĩ, để suy nghĩ. Hôm nay, Mục Đào Đào không ở đến tối, nói hồi cung một chuyến liền đi rồi. Hoắc Nhiễn Trưng đang ở nghị sự các, nghị sự với các triều thần. Xuân Hiểu và Thanh Dương cùng với một đám công nhân đều đợi ở bên ngoài. Mục Đào Đào vội vàng đi đến, không dẫn theo người nào ở phía sau. Xuân Hiểu cúi chào nàng, quận chúa. Bệ hạ đang nghị sự ở bên trong, có nhiều người lắm sao? Mục Đào Đào hỏi, Xuân Hiểu gật đầu, dạ vâng, quận chúa có việc gì gấp sao? Để nô tỳ vào trong bẩm báo, nếu người không vội thì quận chúa đợi một chút. Mục Đào Đào nhìn Xuân Hiểu, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Ta tự mình vào. Xuân Hiểu ngây người, Thanh Dương ở bên cạnh lắc đầu, cũng không ngăn cản. Mục Đào Đào nhấc váy lên, sải bước đi lên bậc thềm. Đi vào bên trong, chỉ thấy nàng đi đến trước cửa rồi cao giọng nói. Hoàng thúc, người đã chọn được phu quân cho ta chưa? Nhiều thiếu niên như vậy người đều không chọn chúng, không bằng sắp xếp một chút để ngày mai ta tự mình chọn vậy. Nàng nói rồi đẩy cửa ra, vốn dĩ bầu không khí trong điện đang nghiêm túc bỗng chốc bị phá vỡ. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Mục Đào Đào đứng ở cửa, hai tay còn đặt trên cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn triều thần khắp điện cũng ngây người đứng yên đó, cứ như nàng vốn không biết bên trong có người nghị sự, rồi vô tình làm xấu mặt mình vậy. Hoắc Nhiễn Trưng ngồi ở phía đối diện, Đại thần ngồi ở dưới hai bên cánh tay, bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng. Mọi người nhìn Mục Đào Đào rồi quay đầu nhìn Hoắc Nghiễn Trưng. Chỉ thấy đế vương trước giờ bày mưu nghị kế trong mắt bỗng vụt qua một tia hoảng loạn, giống như đang hoang mang, thậm chí không hề để ý đến đám triều thần trước mắt này, lên tiếng hỏi dò nói. Ta cưới nàng, vậy là được rồi, Cách Chương.